Mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết trinh thám Sự cứu rỗi của thánh nữ của tác giả Higashino Keigo do Lưu Hà diễn đọc, phát hành duy nhất trên cộng đồng audio lạc hồn cốc.com. Chương thứ hai. Nhìn thấy vợ chồng nhà Mashiba đi xuống lầu, Yokoyama Hiromi biết đã xảy ra chuyện gì đó. Tuy rằng cả hai người họ đều cười, nhưng nụ cười rõ ràng như bị gượng ép, đặc biệt là nụ cười của Ayane. Nhưng Hiromi không nói gì, vì tự cảm thấy có mở miệng ra nói nhiều không chừng lại làm chuyện căng thẳng hơn. Xin lỗi đã làm cho em đợi lâu, nhà Ikai có gọi đến chưa? Yoshitaka hỏi khi anh bước xuống đến bậc thang cuối cùng. Giọng điệu anh nghe có chút cộc lốc. Yukiko có để lại tin nhắn cho em, nói là 5 phút nữa họ sẽ tới, Hiromi nói với anh. Vậy để anh chuẩn bị sâm panh thôi. Không, để em, Ayana vội nói. Hiromi, làm phiền em lấy giùm mấy cái ly nhé. Được thôi, để anh dọn bàn vậy, Yoshitaka nói. Hiromi đợi đến khi Ayane đi khuất vào nhà bếp rồi mới bước đến tủ kính cạnh tường trong phòng ăn. Cô nghe nói cái tủ này là đồ cổ trị giá gần 3 triệu yên. Những chiếc ly thủy tinh bên trong cũng đáng giá như thế. Cô cẩn thận lấy ra 5 ly thủy tinh hình ống để uống sâm panh. 2 ly kiểu Baccarat và 3 ly kiểu Venetian. Nhà Mashiba có truyền thống dùng ly Venetian để tiếp khách. Yoshitaka đang bận bịu bày khăn trải cho 5 người trên cái bàn ăn đủ chỗ cho 8 người. Anh rất quen thuộc với những sắp xếp cho tiệc tối, và Hiromi dần cũng quen với trình tự của việc này. Hiromi sắp ly sâm panh cho mỗi chỗ ngồi. Cô nghe tiếng nước chảy từ nhà bếp. Cô nhích lại gần Yoshitaka. Anh đã nói gì với cô giáo thế? Hiromi thì thầm. Chẳng chuyện gì cả, anh trả lời nhưng không nhìn cô. Nhưng anh đã nói chưa? Đến lúc này Yoshitaka mới xoay đầu nhìn cô. Nói về cái gì? Cô mở miệng đang định nói về cái gì thì chuông cửa vang lên. Họ đến rồi, Yoshitaka gọi vào nhà bếp. Thật ngại quá, bây giờ tay chân em đang mắc bận. Ông xã, làm phiền anh mở cửa được không? Tiếng Ayane vọng ra. Đương nhiên, Yoshitaka nói, bước đến bộ đàm của chuông cửa. 10 phút sau, cả chủ nhà lẫn khách đều đã ngồi vào bàn ăn. Mọi người đều mỉm cười, nhưng đối với Hiromi, mọi thứ quá miễn cưỡng. Như thể họ đang cố hết sức, không phá hỏng hòa khí. Cô tự hỏi họ học được ở đâu những chiêu trò này. Đương nhiên, đây không phải là một kỹ năng bẩm sinh. Hiromi biết rằng phải ít nhất 1 năm, Ayane mới hòa mình vào được cái khung cảnh này. Ayane, món ăn của cậu lúc nào cũng thật ngon. Ikai Yukiko gắp miếng cá thịt trắng bỏ vào miệng, cất tiếng thốt lên. Thật hiếm thấy món cá thịt được ướp ngon như vậy. Nhiệm vụ thường trực của Yukiko là ca ngợi từng món ăn trong một bữa ăn. Đương nhiên là em thấy ấn tượng, Tatsuhiko, chồng cô nói từ ghế bên cạnh. Em toàn điện thoại đặt hàng, mua nước sốt đóng gói ăn liền. Anh nói vậy là không công bằng, đôi khi em cũng tự làm chứ bộ. Chắc chỉ có món sốt yoshiso thôi đúng không? Em không cần biết là đang nấu món gì, cũng đều bỏ chút sốt đó vào cho vui. Không được sao? Không phải bỏ vào ăn rất ngon sao? Bản thân mình thích ăn yoshiso. Nhà Yane ngắt lời. Thấy chưa? Nó còn tốt cho sức khỏe nữa đấy. Yukiko mỉm cười. Ayane, cậu đừng cổ vũ cho cô ấy, Tatsuhiko cào nhau. Cứ kiểu này thì không sớm thì muộn, cô ấy sẽ thèm sốt đó vào bò bít tết của mình mất. Sao lại không? Nghe có vẻ ngon đấy chứ, Yukiko nói. Lần sau em sẽ làm thử. Câu nói của Yukiko làm mọi người phá lên cười, ngoại trừ Tatsuhiko. Ikai Tatsuhiko là luật sư, anh làm cố vấn luật pháp cho một vài công ty, bao gồm cả công ty của Mashiba Yoshitaka. Tuy nhiên ở công ty của Yoshitaka, anh còn là một trong những quản lý chủ chốt, nắm giữ nhiều bộ phận quan trọng trong công ty. Cả hai là bạn học chung và cùng tham gia hội học sinh từ thời đại học. Tatsuhiko lấy một chai rượu trong tủ lạnh, định rót mời Hiromi một ly. À, em không uống đâu, cảm ơn anh, cô nói, tay đặt lên che miệng ly. Có chắc không đấy, anh nhớ Hiromi thích uống rượu vang trắng cơ mà. Em thích, nhưng em không uống đâu, cảm ơn anh. Tatsuhiko nhún vai, lắc đầu có chút không hiểu, quay sang rót rượu cho Yoshitaka. Em thấy không khỏe à? Ayane hỏi. Không, em không sao thật đó. Chỉ là dạo này em đã cùng bạn bè uống bia rượu khá nhiều rồi, nên em không muốn uống quá nhiều. À, trẻ trung và lúc nào cũng đi ăn chơi. Tatsuhiko rót đầy ly cho Ayane, rồi nhìn sang vợ mình một cái, sau đó lại đổ rượu vào ly của mình. Yukiko kiêng rượu một thời gian nên tớ thường uống một mình thôi. Đêm nay may mắn có người uống cùng. À đúng rồi, Yoshitaka nói, tay đang cầm đĩa bỗng dừng lại giữa không trung. Hình như cậu vẫn còn phải kiêng cữ. Trừ khi cô ấy muốn uống cho hai người luôn, Tatsuhiko nói, tay đảo nhẹ ly rượu. Cô ấy ăn gì thì xưa mẹ cũng có thứ đó. Vậy cậu phải kiêng rượu bao lâu? Yoshitaka hỏi cô. Bác sĩ nói khoảng chừng một năm. Anh nghĩ chừng một năm rưỡi, chồng cô lên tiếng. Hai năm thì càng tốt, nhưng nếu đã kiêng cữ lâu đến vậy, vậy thì thôi, em hết cai luôn cho rồi. Vậy là em làm được chăm sóc con và được không uống giọt rượu nào suốt mấy năm liền. Còn lâu mới có chuyện đó nhé. Trừ khi anh định sẽ thay em chăm sóc con trai mình thì em sẽ nghĩ lại. Được thôi, chồng cô nói. Nhưng hãy đợi ít nhất một năm nhé, rồi uống ít ít thôi, hả? Yukiko gần như mở miệng nói, biết rồi nói mãi, nhưng thay vào đó lại nhếch miệng cười. Biểu hiện của cô tràn đầy hạnh phúc. Điều đó làm người khác có ấn tượng rằng những câu nói qua lại kiểu này chỉ là những điều nhỏ nhặt dễ thương trong cuộc sống mà cô thật sự thích có được. Hai tháng trước, Ikai Yukiko vừa sinh con. Đó là đứa con đầu lòng và cả hai người họ đã chờ đợi rất lâu. Tatsuhiko đã 42 tuổi, còn Yukiko đã 35. Họ hay miêu tả chuyện thai cử của mình như là trượt chân về đích trong lượt đấu cuối cùng, lượt đấu thứ 9 của bóng chày. Cuộc họp mặt đêm nay như là một bữa tiệc chúc mừng muộn. Đó là ý định của Yoshitaka và Ayane sắp đặt mọi thứ chuẩn bị. Tối nay bố mẹ cậu chăm sóc em bé à? Yoshitaka hỏi. Tatsuhiko gật đầu. Họ nói rằng bọn mình có thể về trễ lúc nào cũng được. Họ nói rằng họ mong được chăm sóc đứa bé nhiều hơn trong thời gian tới. Đôi khi có bố mẹ sống gần nhà thật là tiện lợi. Nhưng thật tình mà nói, em có chút hơi lo, Yukiko thừa nhận. Đôi khi mẹ anh chăm sóc bé quá kỹ, nếu anh hiểu ý em muốn nói gì. Bạn em nói mình nên để bé khóc một tí rồi mới ấm lên. Hiromi để ý thấy ly nước của Yukiko đã trống trơn, bèn đứng dậy. Để em đi lấy thêm nước cho chị. Hiromi vào nhà bếp và mở cửa tủ lạnh. Đó là một cái tủ lạnh thật to với hai cửa mở ra ở giữa. Bên ngăn trong của cánh cửa có một dãy các bình nước khoáng được sắp thành hàng. Hiromi lấy một chai ra và trở lại bàn, nhìn về hướng Ayane. Môi Ayane mấp máy. Cảm ơn em. Có một đứa con chắc chắn sẽ thật sự thay đổi cuộc sống của cậu, Yoshitaka đang nói. Thật là cuộc sống thường ngày đều xoay quanh đứa bé, Tatsuhiko trả lời. Mình cũng hình dung ra như vậy. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến công việc của cậu sao? Người ta nói có con rồi thì tinh thần trách nhiệm lại tăng lên. Có thật vậy không? Bây giờ làm cha rồi, cậu có cảm thấy mình cố gắng hơn bình thường không? Thật đúng là cũng có. Ayane lấy chai nước từ Hiromi và rót vào ly của mọi người với nụ cười trên môi. Nói đến chuyện này, không phải là đến lượt bọn cậu rồi sao? Tatsuki cô hỏi, mắt nhìn đảo qua Yoshitaka rồi đến Ayane. Hai cậu đã kết hôn bao lâu rồi? Cả năm rồi nhỉ? Cậu không thấy chán trường với thế giới chỉ có hai người hay sao? Ông xã, Yukiko phẩy tay chồng. Đó không phải là chuyện của mình nên xía vào. Được rồi, được rồi. Tatsuhiko nói với một giọng cười gượng. Anh cũng chỉ nên lo cho chuyện riêng của mình. Anh nốc cạn ly rượu của mình, mắt quay sang nhìn Hiromi. Hiromi, còn em thì sao? Đừng lo. Anh giơ tay lên. Anh sẽ không hỏi một cô con gái còn độc thân những chuyện không đàng hoàng. Anh chỉ muốn hỏi chuyện ở trường dạo này thế nào. Mọi chuyện vẫn ổn chứ? Vẫn tốt, nhưng cũng có nhiều điều cần học hỏi thêm. À, em có giáo viên tốt nhất đấy, Yukiko nói. Cô quay sang Ayane. Vậy dạo này cậu giao hết mọi việc cho Hiromi à? Ayane gật đầu. Tớ đã dạy cho Hiromi tất cả mọi thứ mà tớ biết. Ôi, thật là tài giỏi, Yukiko nói, mỉm cười với Hiromi. Khóe môi Hiromi động đậy, ánh mắt cô nhìn xuống. Cô đoán chắc rằng chả ai trong gia đình Ikai thật sự để tâm đến chuyện cô làm gì. Họ chỉ muốn tìm cách để đưa cô, một người thừa thái ở cái bàn có hai cặp đôi này, vào cuộc trò chuyện của họ. À, nói đến tớ mới nhớ, Yajane đứng lên nói. Tớ có món quà cho hai cậu. Cô đi lấy một bao giấy lớn từ đằng sau sofa và đem đến bàn ăn. Khi cô mở bao ra cho mọi người xem món đồ bên trong, Yukiko tay che miệng, kêu lên kinh ngạc một cách hơi quá trớn. Đó là một tấm ga trải giường ghép vải tinh tế với những màng vải ghép vào nhau trong hoa văn khá phức tạp. So với kích cỡ bình thường của những tấm ga trải giường thì nó nhỏ hơn rất nhiều. Tớ nghĩ cậu sẽ cần một tấm trải giường cho em bé, Ayane nói. Và khi đứa bé lớn không còn ngủ giường trẻ con nữa, các cậu có thể treo nó lên tường để trang trí. Thật đẹp quá, Yukiko nói, một nụ cười phấn khích nở trên môi cô. Cảm ơn rất nhiều, Ayane. Cô cầm tấm ghép vải trong tay, sờ lên thớ vải. Bọn mình sẽ giữ gìn nó cẩn thận, thật cảm ơn. Thật là một món quà quý, những thứ như vậy không phải tốn rất nhiều thời gian để làm sao? Tatsuhiko hỏi, ánh mắt quay về hướng Hiromi để tìm câu trả lời. Tấm này mất bao lâu để hoàn thành? Có lẽ nửa năm, Hiromi hỏi Ayane. Cô chỉ biết sơ sơ về quá trình và cách thức làm loại chăn ghép vải này. Ayane nhíu mày, cô không nhớ rõ nữa. Cô nói rồi quay sang chú ý đến Yukiko. Nhưng tớ rất mừng là cậu thích nó. Ôi, tớ rất thích nó, Yukiko nói. Nhưng tớ không biết mình có nên nhận hay không. Ông xã, anh có biết giá cả của những thứ này không? Một tấm trải giường của Ayane Mita bán ở phòng trưng bày Ginza lên đến cả triệu yên đấy. Hả? Tatsuhiko há hốc, mắt to tròn, thật sự kinh ngạc. Vì một thứ nhỏ xíu làm từ những miếng vải ghép lại với nhau lại có thể trị giá như thế. Thật tình mà nói, tớ chưa từng thấy cô ấy dành nhiều công sức cho những tấm vải ghép thế bao giờ, Yoshitaka nói với mọi người, chỉ tay về hướng sofa. Ngay cả trong những ngày nghỉ, cô ấy cũng vẫn ngồi trên chiếc sofa, miệt mài từng đường kim mỗi chỉ, có khi cả ngày trời. Tôi thật phục cô ấy. Tớ chỉ mừng là mình hoàn thành kịp lúc, Ayane nói nhỏ, đôi mắt nheo nheo. Sau bữa cơm tối, cả đám chuyển sang ngồi chơi bên phòng khách. Hai người đàn ông đến ngồi ở sofa, quyết định chuyển sang uống whisky. Yukiko chọn uống cà phê, nên Hiromi trở lại nhà bếp. À, để cô làm cà phê, Ayane nói. Hay em lấy vài cái ly và nước đá cho rượu whisky nhé, trong ngăn đá có trà ấy. Ayane đến bên bồn rửa bát và hứng đầy nước vào ấm. Đến lúc Hiromi trở lại phòng khách với khay đầy đồ thì mọi người đã chuyển sang nói chuyện làm vườn. Vườn nhà Matsuba có nhiều chỗ, có đặt đèn ở ngoài trời ở những góc rất sáng tạo. Ngay cả khi trời tối, những bụi cây và chậu kiểng vẫn được trưng bày trông rất đặc sắc. Chăm sóc nhiều hoa cỏ thế này chắc cực lắm, Tatsuhiko nói. Tôi không rõ mọi chi tiết nhỏ nhặt lắm, Yoshitaka trả lời. Nhưng Ayane dường như chăm sóc chúng rất thường xuyên. Trên ban công tầng 2 còn có một vài cái cây nữa. Khi nào cô ấy cũng tưới chúng, tôi thì chẳng bận lòng đến chuyện ấy. Nhưng cô ấy dường như không ngại chút nào. Cô ấy thật sự rất thích những bông hoa của mình. Giọng điệu của Yoshitaka chẳng hề có chút hứng thú với chuyện vườn tược. Hiromi biết rằng anh ấy chẳng có chút quan tâm đến thế giới tự nhiên này. Nhìn thấy Ayane mang ba ly cà phê từ nhà bếp bước ra, Hiromi chợt nhớ whisky, vội đổ rượu vào ly. Khi vợ chồng nhà Ikai chuẩn bị đi về thì đã hơn 11 giờ đêm. Ôi, quả là một bữa ăn ngon và còn cả món quà thật tuyệt nữa. Tatsukiko đứng lên nói, là sau các cậu đến chỗ bọn tớ nhé. Đương nhiên, cái nhà vẫn sẽ là một bãi rác lộn xộn vì có đứa bé. Em sẽ sớm dọn dẹp nhà cửa thôi mà, Yukiko nói thụ nhẹ vào người chồng, rồi quay sang cười với Ayane. Cậu phải đến gặp hoàng tử bé nhà mình, nhưng bây giờ trông nó giống thiên thần mập hơn. Ayane gật gù, bảo đảm mình rất muốn đến thăm. Cùng lúc cũng đến thời gian Hiromi cần phải về nhà, nên cô quyết định đi chung với nhà Ikai. Tatsuhiko nói sẽ cùng đi taxi đưa cô về đến tận nhà. Ồ Hiromi à, ngày mai cô nghỉ, Yayane nói với người con gái trẻ đang xỏ chân vào giày bên cửa ra vào. Đúng rồi, nghỉ 3 ngày cuối tuần phải không? Cô đi xa à? Yukiko hỏi. Không hẳn vậy, chỉ là về nhà ba mẹ thôi. Về quê, tận Sapporo phải không? Ayane gật đầu mỉm cười. Ba tôi không khỏe lắm, nên tôi nghĩ rằng mình cần về nhà với mẹ một chút. Cũng không có gì trầm trọng, đừng lo. Chuyện thật dễ làm người ta lo lắng, thế mà cậu ở đây đãi tiệc mừng em bé cho bọn mình, Tatsuhiko lúng túng nói. Ayane lắc đầu. Không mà, làm ơn đừng lo lắng gì. Nhưng tôi nói rồi đó, không có gì trầm trọng. Quay về hướng Hiromi, cô nói, nếu có chuyện gì, em đã có số di động của cô. Khi nào thì cô trở về? Ayane hơi nhăn mặt. Cô nghĩ là mình sẽ gọi điện báo khi cô biết chắc chắn. Cô không đi lâu đâu. À được ạ. Hiromi nhìn về hướng Yoshitaka, nhưng anh đang nhìn xa xôi đâu đó. Cuối cùng cũng tạm biệt xong, ba người họ đi bộ dọc vỉa hè từ nhà Matsuba đến đường cái. Tatsuhiko gọi một chiếc taxi. Vì Hiromi sẽ được thả xuống trước, cô chui vào xe sau cùng. Em hy vọng bọn mình đã không lỡ lời quá nhiều về chuyện con cái, Yukiko nói khi xe bắt đầu chạy. Vậy thì sao? Anh nghĩ không sao cả. Đó là bữa tiệc ăn mừng em bé mà, Tatsuhiko nói vọng từ ghế trước. Em chỉ nghĩ rằng có lẽ bọn mình phải chú ý hơn về hoàn cảnh của họ. Không phải họ đang cố sinh em bé sao? Hình như Yoshitaka có nói qua. Nhưng nếu họ không thể có em bé thì sao? Hiromi, em có nghe được tin tức gì không? Dạ không, em không nghe nói gì cả. Ồ vậy à? Yukiko lẩm nhẩm với vẻ thất vọng. Hiromi tự hỏi, có phải hai người này mời cô đi chỉ để moi chút thông tin từ mình không? Sáng hôm sau, như thường lệ, Hiromi rời khỏi nhà lúc 9 giờ để đến ngôi nhà Anzuki ở khu Daikanyama. Ngôi nhà Anzuki là một căn hộ được sửa sang thành một trường học để họ dạy nghệ thuật ghép vải. Ngôi trường như là đứa con tinh thần của Ayane và có khoảng chừng 30 học sinh nên đây để theo Mita Ayane học theo thùa. Bước đến cổng trường, Hiromi ngạc nhiên khi nhìn thấy Ayane đã đứng đó. Bên cạnh có một vali. Ayane mỉm cười khi nhìn thấy cô. Cô Ayane, có chuyện gì không ổn sao? Không, cô chỉ muốn đưa cho em một vật trước khi đi. Ayane thò tay vào túi áo khoác, lấy ra một chiếc chìa khóa. Chìa khóa gì đây? Đây là chìa khóa nhà của cô, như cô đã nói đó. Cô không biết chính xác khi nào mình có thể quay về nhà. Cô muốn đưa chìa khóa này cho em, phòng khi có chuyện gì xảy ra. À ra vậy, không có vấn đề gì chứ? Dạ không, không phải vậy. Nhưng đây là chiếc chìa khóa dự phòng phải không ạ? Cô còn có một chiếc chìa khóa chính nữa chứ? Ồ, cô không cần. Cô sẽ gọi điện cho em trên đường về. Và nếu gặp lúc em không tiện đi thì anh nhà cô sẽ đến đón cô. Nếu cô chắc thế... Ừ, cảm ơn em. Ayane nắm tay Hiromi và đặt chìa khóa vào đó, xếp các ngón tay lại cho đến khi Hiromi nắm chặt chìa khóa trong tay. Tạm biệt, Ayane nói và bước đi, kéo theo vali phía sau. Chờ chút, Hiromi nói nhỏ rồi lại cất tiếng kêu, cô Ayane. Ayane dừng bước, quay người lại. Có chuyện gì thế? À, không có gì, chỉ là cô đi đường bình an. Cảm ơn em, Ayane vẫy tay nhẹ rồi tiếp tục bước đi. Ngày hôm đó lớp ghép vải có học sinh ra vào từ sáng đến tận tối. Hiromi bận đến nỗi không có thời gian uống nước, đến lúc tiễn học sinh cuối cùng về, vai của cô đã gần như cứng ngắc như khúc gỗ. Cô vừa dọn dẹp lớp học xong thì điện thoại di động vang lên. Nhìn vào màn hình, cô đánh ực một tiếng. Đó là Yoshitaka. Cô vừa đặt máy lên tai thì đã nghe thấy anh cất tiếng. Xong hết lớp chưa? Vừa mới xong. Tốt, anh đang đi ăn cơm với một vài khách hàng, nhưng xong là sẽ về nhà ngay. Em sang đây nhé. Giọng anh quá đỗi bình thường đến nỗi Hiromi không biết nên trả lời thế nào. Hay là em có kế hoạch khác rồi? Không, không có, chỉ là anh nghĩ mình làm vậy có được không? Đương nhiên là được, anh nghĩ em cũng biết là cô ấy đi còn lâu mới về. Hiromi chân chân nhìn túi sách của mình. Chiếc chìa khóa Ayane đưa cho cô ban sáng vẫn còn nằm gọn ở trong ngăn của túi. Còn có chuyện anh muốn nói với em, Yoshitaka nói thêm. Chuyện gì thế? Gặp mặt hãng nói, anh sẽ về đến nhà lúc 9 giờ. Trước khi đến, đánh điện thoại cho anh. Nói xong, anh lập tức cúp máy. Hiromi ăn một mình ở một tiệm mì Ý rồi gọi điện cho Yoshitaka. Anh ấy đã về đến nhà, giọng anh qua điện thoại nghe thật phấn khởi khi anh bảo Hiromi hãy nhanh chân đến. Trên đường ngồi taxi đến nhà Matsuba, Hiromi bỗng thấy ghét chính bản thân mình. Cô thấy khó chịu vì Yoshitaka dường như không có chút cảm giác tội lỗi về những gì đang xảy ra. Nhưng cùng lúc, cô không thể phủ nhận hạnh phúc của chính mình. Yoshitaka mỉm cười khi đón cô ở cửa. Anh không hề vội vã đưa cô vào trong, hoàn toàn không có chút lén lút. Mỗi hành động đều rất bình thản và quả quyết. Vào đến bên trong, cô ngửi thấy mùi cà phê đang được đun. Rất lâu rồi anh mới tự tay pha cà phê cho chính mình, Yoshitaka nói, bước ra từ bếp, hai tay mỗi tay cầm một tách cà phê. Không tách nào có dĩa để tách bên dưới. Hy vọng anh pha không đến nỗi nào, anh đưa cô một tách. Em không nghĩ mình đã từng thấy anh đặt chân vào bếp. Có lẽ không, từ lúc kết hôn đến giờ, anh không nấu nướng gì nhiều. Cô giáo thật sự là một phụ nữ tận tụy, Hiromi thì thầm. Cô nhấp một ngụm cà phê đen đặc và hơi đắng. Khóe miệng Yoshitaka cong lên. Anh bỏ quá nhiều cà phê à? Anh có muốn em pha thêm không? Không, không cần đâu. Hôm sau đến lượt em, và lại anh đâu mời em đến đây để nói về cà phê. Anh đặt tách của mình xuống mặt bàn bằng đá cẩm thạch. Hôm qua anh đã nói chuyện với cô ấy. Em đã đoán là vậy. Anh đã không nói với cô ấy đó là em. Cô ấy nghĩ đó là một người nào đó mà cô ấy không hề quen biết. Anh cũng không nói rõ cô ấy có tin những lời anh nói chút nào không. Hiromi nghĩ lại chuyện xảy ra hồi sáng với gương mặt của Ayane khi cô trao chìa khóa cho mình. Cô không nhận thấy có một chút nghi hoặc nào ẩn đằng sau nụ cười của Ayane. Thế cô giáo nói gì? Cô ấy chấp nhận. Thật chứ? Ừ, thật đó. Anh đã bảo là cô ấy sẽ bằng lòng mà. Hiromi lắc đầu. Có lẽ hơi kỳ quặc nếu em nói thế này, nhưng em thật không thể hiểu làm thế nào mà cô giáo có thể chấp nhận chuyện này. Bởi vì đó là quy tắc, những quy tắc do anh đã đặt ra. Nhưng cũng thế thôi. Nhưng nói chung là em chẳng có gì phải lo lắng cả. Mọi chuyện đã được quyết định. Vậy chuyện của chúng ta đã ổn rồi sao? Hơn cả ổn nữa, Yoshitaka nói, vòng tay ôm vai Hiromi và kéo cô lại gần. Hiromi thả mình vào vòng tay anh. Cô cảm nhận được đôi môi anh bên mang tai mình. Tối nay em ngủ lại nhé. Trong phòng ngủ sao? Môi Yoshitaka nhoẻn nụ cười nhẹ. Mình có một phòng khách, có giường đôi. Hiromi gật đầu, tuy trong lòng vẫn còn hỗn độn nhiều cảm xúc, kinh ngạc, không còn căng thẳng và một cảm giác bất an dai dẳng. Sáng hôm sau, Hiromi ở trong nhà bếp đang định pha cà phê khi Yoshitaka bước vào, bảo cô chỉ cho anh cách làm. Em chỉ biết cách mà cô Ayane đã chỉ em. Cũng được thôi, chỉ anh đi. Yoshitaka khoanh tay nói. Hiromi đặt miếng giấy lọc vào phễu và dùng muỗng đo để đổ bột cà phê vào đó. Yoshitaka nghiêng người xem, coi cô đã đổ bao nhiêu cà phê vào đó. Trước tiên, anh đổ chút nước nóng vào, chỉ một chút thôi, rồi anh chờ cho những bột cà phê hơi trương lên một tí. Cô đổ chút nước nóng từ ấm vào phễu, đợi chừng 20 giây, rồi lại đổ thêm. Anh đổ thành vòng tròn, cà phê sẽ nổi lên một chút khi anh đổ nước vào và muốn giữ cho chúng bằng phẳng. Khi anh đổ nước, anh phải chú ý mực nước trong bình thủy tinh phía dưới. Anh phải lấy phễu ra ngay khi anh vừa có đủ cà phê cho 2 ly. Nếu anh để phễu lại đó, cà phê sẽ bị loãng và nhạt đi. Thật không thể nghĩ nó lại phức tạp như thế. Không phải anh đã từng pha cà phê cho mình sao? Hừ, với máy pha cà phê tự động. Sau khi bọn anh kết hôn thì Ayane bỏ nó đi. Cô ấy nói pha cà phê cách này thì ngon hơn. Nhất định là vì biết anh là một người nghiện cà phê, có lẽ cô ấy mới nghĩ nên dùng cách này để bảo đảm giữ trọn hương vị ngon nhất của cà phê cho anh. Yoshitaka cười nhạt và lắc đầu. Anh luôn làm như vậy. Mỗi khi Hiromi bắt đầu nói đến sự tận tâm sâu sắc của Ayane dành cho anh và công việc sở trường của cô. Khi uống cà phê, anh công nhận là nó ngon hơn nhiều. Trong khi anh nhâm nhi, Hiromi dọn đồ của mình. Ngôi nhà Anzuki đóng cửa vào ngày Chủ nhật, nhưng Hiromi còn là một giáo viên bán thời gian tại một trường nghệ thuật truyền thống ở khu Ikebukuro. Một công việc khác Ayane đã chuyển giao qua cho cô làm. Trước khi ra khỏi cửa, Yoshitaka bảo cô gọi điện cho anh khi cô xong việc để họ có thể cùng ăn tối. Hiromi không có lý do gì để từ chối. Lúc cô xong việc ở trường nghệ thuật thì đã hơn 7 giờ. Cô nhấc máy để gọi trong khi chuẩn bị rời trường, nhưng anh không trả lời di động của mình. Cô để máy reo một hồi lâu rồi cúp máy và thử gọi điện thoại bàn của nhà Matsuba, và kết quả cũng như vậy. Có lẽ anh ấy đi đâu rồi, nhưng anh ấy không bao giờ bỏ quên di động ở nhà. Hiromi quyết định cứ đến nhà anh. Trên đường đi, cô thử gọi đi gọi lại nhiều lần, nhưng vẫn không có ai nghe điện thoại. Cuối cùng, cô cũng đến trước cửa nhà. Từ cổng ra vào, cô thấy rõ ánh đèn sáng trong phòng khách, nhưng vẫn không có ai trả lời điện thoại hay ra mở cửa cho cô. Định thần một chút, cô lục tìm trong túi sách chiếc chìa khóa Ayane đã đưa cho mình, mở khóa cửa trước và bước vào. Đèn ở hành lang vẫn còn sáng. Hiromi cởi giày đi dọc hành lang. Mùi hương cà phê nhẹ xộc vào mũi cô. Yoshitaka chắc có lẽ đã pha thêm cà phê. Cô mở cửa phòng sách và đứng lặng người. Yoshitaka nằm ườn đó trên sàn gỗ, toàn thân bất động. Dòng nước đen đã tràn ra từ chiếc cốc bên cạnh thành một vũng nhỏ. Mình phải gọi xe cứu thương số mấy nhỉ? Số người ta bảo phải gọi khi có chuyện thế nào là số nào? Tay run lập cập, Hiromi móc điện thoại di động ra, nhưng cô không thể nghĩ ra số điện thoại cần gọi là số nào.